Chương 885 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long viện trưởng xuất thủ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thú mạnh, quá nhanh, Long Phi căn bản không có thời gian đi phản ứng, nếu như hắn không đem Đại Nhật Như Lai trải qua thả ra ngoài lời nói, hắn sẽ chết ở Âu Dương kiếm dưới kiếm, to lớn trưởng ấn nghiền ép đi ra, toàn bộ thần đế học viện cũng vì đó chấn động kịch liệt, đó là cái gì? Phật môn lực. Chẳng lẽ chúng ta thần đế học viện còn có người tu Phật hay sao? Đạo kia trưởng ấn quá to lớn, đó là cái gì lực lượng? Chiến vũ viện phương hướng, là ai? Khắp nơi oanh động, Như Lai thần trưởng quá ngang ngược, kim sắc trưởng ấn cao đến 100 mét, vàng chói lọi, cường đại thánh Phật khí hơi thở di thiên tản ra, sợ rằng cực kỳ tồn tại, nhưng mà cái này còn không là Đại Nhật Như Lai trải qua tối cường áo nghĩa, Như Lai thần trưởng chẳng qua là đệ nhất thức, trước mắt Long Phi duy nhất có thể sử dụng một chiêu kỳ oanh. Thông thiên tiên điện, mười mấy tên trưởng lão hư không mà đứng, nhìn phía dưới thần đế học viện to đại Phật ánh sáng trưởng ấn, bọn họ cũng là liên tiếp mờ mịt, xem không hiểu đây là cái gì, ngươi gặp qua loại này trưởng pháp sao? Không có, thiên vũ đại lục Phật tu võ giả thật giống như đã tuyệt tích, không thể nào còn nửa loại này Phật môn thánh lực trưởng pháp. Chẳng lẽ là một loại Phật môn huyết mạch? Ta xem có thể. Cũng tại lúc này, một tên linh tinh sứ người rơi xuống, khẽ nói, Ngài Thái Tôn có lệnh. Thông thiên tiên điện trưởng lão không cho phép nhúng tay chuyện này. Đông đảo trưởng lão sắc mặt rét một cái, Thái Tôn ra mặt can dự, chẳng lẽ hắn đã biết, xác thực, Long Phi ở bất tử quỷ thành sử dụng một chiêu này là hắn biết, lúc ấy hắn là như vậy cùng những thứ này trưởng lão như thế, vô cùng khiếp sợ, cũng ở đây thầm tự suy đoán Long Phi đến tột cùng là như thế nào lấy được loại này trưởng pháp, cuối cùng hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là Long Vực Bí Bảo, Long Phi là dự ngôn chi tử, là mở ra Long Vực người, hắn nhất định là có một ít đặc thù tài năng, loại này. Phật môn trưởng pháp chính là một cái trong số đó, điều này cũng làm cho hắn càng muốn có được Long Vực Bí Bảo, càng thêm tin chắc Long Vực Bí Bảo bên trong nắm giữ cái loại này đi thông vĩnh sinh thần thông công pháp nhất định có, cho nên, đang không có mở ra Long Vực trước, Long Phi làm bất kỳ sự tình hắn cũng sẽ không trách cứ, lần này cũng giống như vậy, mặc dù Thái Tôn tâm lý có chút không vui, có thể hắn vẫn nhận được chiến vũ viện. Long Phi Như Lai thần trưởng đánh văng ra ngoài, Âu Dương. Trong các kiếm thủ kiếm trở nên công, ị a. A, búi tóc chiếu xuống, trên người áo khoác keo phần phật, sắc mặt da thịt di động, hắn không cách nào tiến tới nửa bước kỳ ầm. Nhịp bước vừa lui, Âu Dương kiếm cả người thân thể bắt đầu bạo nổ lui ra ngoài, hoàn toàn không chống đỡ được, không ngừng hét thảm lên, y a y a y a, ùng ùng. Trưởng ấn đẩy ngang, một tiếng vang thật lớn đưa hắn đánh bay ra ngoài, một dãy nhà bị đánh ra một cái to lớn trưởng ấn hình dáng Âu Dương kiếm y phục trên người rách nát, cả người nằm trên đất, trên bụng đến sắc mặt một mảnh đỏ tươi. Hãy cùng bị một chiếc xe tăng hạng nặng cho nghiền ép lên như thế, toàn thân không ngừng run rẩy, nghề không muốn a. Lâm vào một loại kinh khủng cảnh giới chính giữa, Long Phi một bước đi lên, nhìn chằm chằm thân thể phát run Âu Dương kiếm, đạo, ý ai là phế vật? Ai nghiền ép ai? Âu Dương kiếm hai mắt thấy Long Phi hai tay ngăn trở chính mình mặt, vô cùng sợ hãi, ngay cả lời cũng không dám nói, quá kinh khủng, toàn bộ chiến vũ viện đều bị Long Phi một người cho nghiền ép ở, hơn nữa. Theo đạo kia cự trưởng biến mất, vô số danh học sinh, lão sư, trưởng lão tất cả đều xông về chiến vũ viện đại môn trực tiếp bị chen bể, vọt vào sân những người đó thấy động một cái to lớn kiến trúc bên trên một cái to lớn trưởng ấn, cái loại này tâm lý tạo thành rung động không? Cách nào nói rõ, tim cũng muốn không chịu nổi, kia tòa bên trong kiến trúc cũng truyền tới mấy tiếng kinh hoàng thét chói tai, một tên đệ tử quần cũng còn không có mặt xong liền lăn một vòng chạy truyền tới, người ta chỉ nghĩ, muốn, kéo một cức, không cần như vậy oanh ta đi. Quá dọa người. Chiến vũ viện xông tới người càng ngày càng nhiều, ở đây chẳng phải là Âu Dương kiếm sao? Hắn không phải là Thanh Long võ viện lão sư sao? Thế nào trở nên chật vật như thế à? Chửi thề một tiếng. Là ai đem hắn đánh cho thành như vậy à? Quá trâu bò. Âu Dương kiếm nhưng là kiếm thuật thiên tài à, làm sao biết chật vật như thế? Người chung quanh thấp giọng nói thì thầm đứng lên, cũng tại lúc này thì ầm. Không trung một tiếng vang thật lớn, bóng người như rồng, nặng nề rơi xuống, nhìn trên mặt đất Âu Dương kiếm, trên người lão giả tức giận trực tiếp tán phát ra, Âu Dương kiếm cũng rất giống nắm được một cái phao cứu mạng như thế, kề cha, giết hắn, giết hắn. Thanh Long viện viện trưởng, Âu Dương chiến đấu, kim tiên thất phẩm, là trước mắt thần đế học viện đệ nhất cường giả, thấy con trai bị người đánh cho thành như vậy, hắn cặp mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Long Phi, chợt đánh tới, một tay chụp vào Long Phi cổ họng, kề tiểu tử. Ngươi chán sống. Long Phi ánh mắt trầm xuống, "Ê tới. Chính là không sợ, chính là cùng, Thanh Long viện trưởng thì như thế nào?" Long Phi gầm lên một tiếng, để cho chung quanh tất cả mọi người mảnh kinh, "Kẻ dám với Thanh Long viện trưởng gọi nhịp. Thật chán sống. Hoàn toàn không biết trời cao đất rộng a, Thanh Long viện trưởng nhưng là thần đế học viện đệ nhất cường giả, tiểu tử này điên chứ. Đơn bằng thực lực của chính mình, đừng nói là kim tiên, coi như là huyết tiên cảnh giới cao thủ Long Phi cũng không là đối thủ, nhưng là hắn nắm giữ cuồng bạo hệ thống, cũng có vô hạn khả năng, kim tiên cường giả rất mạnh, có viêm long hóa thần công cường sao? Có viêm long lão tổ cường sao?" Long Phi ý niệm liên tiếp tiên bạo nổ linh thạch. Giận dữ hét, "Kệ tới a, ngươi có gan sẽ tới a." Âu Dương Chiến Đấu nhìn Long Phi hung dữ cuồng thần sắc hắn càng tức giận, "Ê, chính là một người học trò lại dám đối với ta vô lễ như thế, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi liền địa chính pháp xuống." Chết. Sát tâm động một cái, Long Phi tâm thần bên trong sát đạo lòng cảm ứng được Âu Dương Chiến sát tâm, ánh mắt căng thẳng, "Ê mẹ, là ngươi buộc ta." Bất động sát tâm Long Phi sẽ còn nhẫn xuống, ngươi động sát tâm, kia Long Phi cũng thì không cần nhẫn, tiên bạo nổ linh thạch, bạo cho ta. Long Phi trong lòng gầm một tiếng, chẳng qua là trong nháy mắt này, không đợi Long Phi đem tiên bạo nổ linh thạch kích thích thời điểm, trong bầu trời lưỡng đạo hùng hậu lực lượng đồng thời nghiền đè xuống, dừng tay. Oanh, ầm. Khâu vạn đạo lực lượng té trước hạ xuống, trên người cường đại khí hơi thở trực tiếp tạo thành uy áp, không cho Âu Dương Chiến Đấu một chút cơ hội phản ứng, chợt nghiền đè xuống ghi âm. Âu Dương Chiến Đấu thân thể trong nháy mắt trầm xuống, nhịp bước giống như triệu cân nặng như thế, bước bất động chút nào. Khâu vạn đạo tu vi gì, kim tiên cửu phẩm đỉnh phong, chỉ kém một chút xíu liền có thể đột phá hợp tiên cảnh giới, trong nháy mắt là có thể đem kim tiên thất phẩm Âu Dương Chiến Đấu cho nghiền ép ở. Khâu vạn đạo ánh mắt trầm xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm Âu Dương Chiến Đấu lạnh lùng nói, "Hệ Âu Dương Chiến Đấu, ngươi muốn động Long Phi?" Thanh âm như sấm, cường đại khí hơi thở ở Âu Dương Chiến Đấu trong óc nổ tung. Chiến Vũ Viện không ít trưởng lão nhìn về phía Khâu Vạn Đạo, có lời đồn đãi hắn khôi phục tu vi, bọn họ cũng không tin, bởi vì bàn gia phong cách làm việc bọn họ rất rõ, tuyệt đối sẽ không Khâu Vạn Đạo cơ hội. Nhưng là Khâu Vạn Đạo tu vi không chỉ có khôi phục, hơn nữa so với lúc trước càng cường đại hơn. Khâu Vạn Đạo lạnh như băng nhìn chằm chằm Âu Dương Chiến Đấu, "Đạo, ngươi có gan bây giờ động một cái thử một chút?" Số từ 1887.